bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, xuất diễn đều đến nơi này nàng không khóc hay giọng nói. Có phải hay không có chút thực xin lỗi Khương Thác lấy ra này bình Povidone. Tô Tiêm Tiêm ấp ủ nửa ngày, mắt thấy Khương Thác Povidan đều mau đổ xong rồi, cũng không có ấp ủ ra nước mắt tới. Ở mọi người không chú ý thời điểm, trộm duỗi ra tay, tính toán véo một phen chính mình đại chân. Không nghĩ tới nàng sử vài phiên sức lực, chính mình cũng chưa cảm giác được đau. Sau đó liền nghe thấy chính mình bên cạnh Khương Thác nhẹ nhàng đào hút không khí. Tô Tiêm Tiêm cúi đầu vừa thấy, chính mình véo sai chân, thế nhưng là Khương Thác đại chân. Khương Thác giờ phút này mắt phượng ửng đỏ, như là đau lòng Tô Tiêm Tiêm đau lòng đến không được bộ dáng. Đừng sợ, có ta ở đây. Quạnh quẽ ngự tỷ đại học bá lại cấp ngốc manh bạch phú Mỹ thượng dược. Quạnh quẽ học bá đau lòng mắt đều đỏ. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm một màn này, làm Tô phái hung hăng mà khái tới rồi. Một, ngay cả Khương phái đều có chút dao động. Khương Thác có phải hay không cũng thích Tô Tiêm Tiêm? Phương Tinh Tinh nhìn thấy đại gia lực chú ý đều đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Nàng nửa điểm chỗ tốt không vớt đến, mặc dù là chính mình lưu trữ máu mũi, đều không có người đệ thượng khăn giấy quan tâm một chút, trong lòng phẫn hận, càng thêm phóng đại. Chỉ có thể chính mình dùng MU bàn tay lau lau máu mũi, sau đó chạy chối chết, chạy đến bồn rửa mặt đem máu mũi lau khô. Hơn nữa nàng tới rồi cái này lớp lúc sau, vài lần tùy ý nhắc tới kia phí hoài bản thân mình nữ sinh sự, thế nhưng không có một cái đồng học cùng nàng đáp lời. Ngôn ngữ bên trong như là thực không kiên nhẫn nhắc tới chuyện này. Vì cái gì truyền lại nghe đồn hoàn toàn không giống nhau. Không phải nói lớp đồng học đều phi thường chán ghét Tô Tiêm Tiêm. Nói Tô Tiêm Tiêm kiêu ngạo ương ngạnh, không chịu người đãi thấy, ai cũng có thể giết CSS. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là, mọi người đều che chở Tô Tiêm Tiêm, hoàn toàn đều không nói đạo lý, bang nhân không giúp lý. Đây là tiền lực lượng. Phương Tinh Tinh càng nghĩ càng không cam lòng, từ Tô Tiêm Tiêm bị Khương Thác đổ quá Povidan lúc sau, hai người quan hệ lại có điều hòa hoãn một ít. Khương Thác tới rồi buổi tối tự nhiên mà vậy chạy đến Tô Tiêm Tiêm biệt thự, cầm sách giáo khoa, mà Tô Tiêm Tiêm cũng không nhiều lời nói, trực tiếp làm Khương Thác tiến vào tiến hành học bù. Nhưng là cái này trong quá trình, hai người đều phi thường ăn ý xem nhẹ một người, chính là Tô Liên rốt cuộc chen không vào. Mà nhìn Tô Tiêm Tiêm cửa phòng nhắm chặt, Tô Liên cũng chỉ có thể ăn mặc một thân cực nhu nhược váy trắng, ở bên ngoài gấp đến độ thẳng rậm chân, cắn chính mình môi, nhưng lại không dám quá mức làm càn, để tránh bị Tô Tiêm Tiêm phiền chán. Tô Liên chỉ có thể tóm được mỗi ngày buổi tối 9 giờ 20 cấp Tô Tiêm Tiêm đưa sữa bò cơ hội, xoát cái mặt. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút quái quái, nhưng vẫn là không nghĩ nhiều. Khương Thác đã có tâm tư hòa hảo. Nàng khẳng định không thể cự tuyệt. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, Tô Tiêm Tiêm tưởng hầu gái tới cấp nàng đưa sữa bò, không nghĩ tới mở cửa lại là Tô Liên, chỉ thấy Tô Liên trên tay cầm một cái khay, tay phải MU bàn tay bị nâng đỏ bừng, lại còn kiên trì cầm một ly sữa bò cấp Tô Tiêm Tiêm đưa qua đi. Như là một cái kiên cường ngu ngốc mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn có hảo xảo bất xảo, đưa sữa bò thân mình. Một hai phải tế ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trung gian. Sữa bò vừa mới phóng tới Tô Tiêm Tiêm trên bàn, Tô Liên nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm biểu tình, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm ánh mắt đã dừng ở nàng MU bàn tay thượng khi, liền uyển chuyển mở miệng. Tỷ tỷ không cần lo lắng, cũng không cần trách cứ hầu gái a di, là ta chủ động phải cho tỷ tỷ đưa sữa bò. Ta cả ngày ăn tỷ tỷ, dùng tỷ tỷ một chút cũng không trách cứ ta, còn như vậy dưỡng ta. Lòng ta có hổ thẹn, cho nên muốn năng lực có khả năng cập vì tỷ tỷ làm điểm nhi cái gì, không nghĩ tới nấu sữa bò thời điểm không cẩn thận bắt tay bối cấp năng, không có việc gì tỷ tỷ, ta không đau, tỷ tỷ không cần lo lắng. Nếu là tỷ tỷ lo lắng, ta mở u bàn tay không đau, ngược lại tâm sẽ đi theo đau. 2. Tô Liên mặt, làm nàng trang đáng thương cũng so người khác càng thêm hưởng thụ. Tô Tiêm Tiêm thở dài một hơi, Tô Liên rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Nhìn đến kia MU bàn tay sắc thật đỏ bừng một mảnh, Tô Tiêm Tiêm cũng có chút nhi không đành lòng. Làm quản gia cho ngươi tìm chút năng thiêu cao, đừng lưu sẹo. Tô Liên nghe được Tô Tiêm Tiêm quan tâm lời nói lúc sau, vừa lòng dường như nhìn lướt qua Khương Thác, sau đó lập tức ôm khởi Tô Tiêm Tiêm cánh tay, vui vẻ nhảy nhót lên, giống một con được đến chỗ tốt sóc con. Ta liền biết tỷ tỷ đối ta tốt nhất, ta cùng tỷ tỷ mới là người một nhà, vĩnh vĩnh viễn viễn muốn ở bên nhau. Khương Thác lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt một màn, nhìn đến Tô Liên ở không tiếng động cùng nàng khoe ra, cặp kia mắt phượng hơi hơi nheo lại, nhưng tràn ngập đạm nhiên, mặc không lên tiếng duỗi ra chân, ở Tô Tiêm Tiêm nhìn không thấy góc độ, sau đó xúc lực hướng tới Tô Liên chân sau một đá. Tô Liên trên mặt còn bãi đã nhu nhược lại đắc ý tươi cười, không nghĩ tới giây tiếp theo liền trọng tâm không xong, thân mình một oai. Cả người nếu là phô ở Tô Tiêm Tiêm trên người, nàng tỉ mỉ trang điểm tiểu bạch hoa hình tượng đã bị phá hủy. Vì thế Tô Liên chỉ có thể duỗi ra một cái tay khác, ấn ở trên bàn, nhưng là hảo xảo bất xảo, lập tức đem kia ly sữa bò cấp đụng phải, trong nháy mắt, chỉnh ly sữa bò toàn bộ rơi tại Khương Thác trên người. Tô Liên tràn ngập khiếp sợ, vội đứng thẳng thân mình, giống làm sai sự giống nhau, cúi đầu chờ đợi xử lý. Chính là không có khả năng a. Nàng vừa mới phóng sữa bò vị trí căn bản là không ở kia. Khẳng định là Khương Thác trộm thay đổi vị trí, cố ý làm nàng đánh nghiêng. Cái gì đạo đức tốt? Ba, về sau ai lại nói Khương Thác không có thế tục quan niệm, không để bụng cảm tình, sẽ không chơi tâm cơ, nàng đối phun 500 lâu. Tô Tiêm Tiêm cũng bị hoảng sợ, chỉ thấy Khương Thác ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, cũng không có động, miễn cho đem sữa bò làm dơ Tô Tiêm Tiêm thảm. Cao đuôi ngựa giờ phút này có chút hỗn độn, cái trán tóc đẹp ra mấy cây ngốc mao, cả người mê mang lại nguyễn manh. Tô Tiêm Tiêm lập tức đứng dậy rút ra khăn giấy thê Khương Thác trả lau. Khương đồng học, không có việc gì đi, sữa bò có chút năng, mau đem quần áo cởi. Tô Liên, ngươi làm hầu gái chuẩn bị một thân tắm rửa quần áo, làm lập tức đưa tới. Mà Khương Thác một phen nắm lấy Tô Tiêm Tiêm tay, không có trở ngại, không cần sốt ruột. Sữa bò cũng không phải thực năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Tô Liên muội muội tuy rằng đem chính mình tay năng tới rồi, nhưng là sợ đem chính mình tỷ tỷ cấp năng đến, cho nên sữa bò độ ấm là ôn. Ta không trách Tô Liên muội muội, rốt cuộc cái nào muội muội nhìn thấy chính mình tỷ tỷ cùng người khác đi gần đều sẽ ghen ghét. Ta bất hòa tiểu hài tử so đo. Tô Liên một hơi nghẹn ở trong ngực. Này Khương Thác nói cùng ngữ khí như thế nào như vậy quen thuộc. Đây đều là nàng lời kịch a. Một, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Tô Liên hiện tại bộ dáng giống như là lấy sai rồi quả phỉ sóc con, ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, hốc mắt đỏ bừng, một bộ ủy khuất cực kỳ bộ dáng. Nhìn hai người bộ dáng, Tô Tiêm Tiêm hiện tại cũng khó khăn. Nếu Tô Liên vẫn là từ trước kia phó díu dít bộ dáng, nàng còn có thể tóm được Tô Liên của trách, hiện tại Tô Liên biết sai liền sửa, ngoan đến không được, dù sao cũng phải cho người ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi, nàng cũng không hảo đem nói quá nặng. Tô Tiêm Tiêm vốn dĩ liền biết Tô Liên đã từng hãm hại quá Khương Thác vốn dĩ liền xem Tô Liên không vừa mắt. Nàng nếu là thế Tô Liên giải vây nói không chừng Khương Thác cũng sẽ đối nàng sinh ra không tốt cảm xúc. Tô Tiêm Tiêm khó khăn. Cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ cảm thấy loại này làm khó người chuyện này, không nên lúc này xuất hiện. Tô Liên cũng đúng vậy, biết rõ chính mình từ trước phạm sai lầm, cũng căn bản đền bù không được, như thế nào còn luôn ở Khương Thác trước mắt hoảng, lần này lại làm ra như vậy một vụ, nếu này giảng hòa đánh không tốt, phòng chừng lại đến gia tăng chán ghét đáng giá. Khương Khương thật đúng là thiện giải nhân ý, Tô Liên còn thất thần làm gì? Còn không nhanh tìm hầu gái đi. Tô Tiêm Tiêm cũng chỉ có thể như vậy, đối Tô Liên ngữ khí trọng một ít. Tô Liên cắn cắn môi, không cam lòng nhìn thoáng qua Khương Thác, cuối cùng cũng chỉ có thể dậm chân một cái, chạy ra đi tìm nữ nhân tới đưa quần áo. Đường Tô Liên đi rồi, Khương Thác lắc lắc đầu, đánh gãy Tô Tiêm Tiêm vì nàng trả lau động tác. Không cần lau, ta này thân quần áo không đáng giá tiền, ta bất động, chỉ là sợ làm dơ ngươi thảm, cũng không phải sinh khí. Ta biết Tô Liên không phải cố ý, trong chốc lát ta trở về chính mình thay quần áo là được, không cần phiền toái ngươi. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn như vậy khoan hồng độ lượng, an ủi khởi nàng tới, trong lòng càng thêm áy náy. Nàng là điển hình ăn mềm không ăn cứng, người khác càng là khách khí, nàng càng là trong lòng áy náy. Ở nguyên thế giới nàng không có cha mẹ, không có bằng hữu. Cho nên chỉ cần có người đối nàng hảo một chút, nàng đều sẽ gấp bội còn trở về, hiện tại cũng là giống nhau. Đều là bằng hữu, này như thế nào có thể xem như phiền toái đâu. Tô Liên gây ra hỏa, ta cái này làm tỉ tỉ, đương nhiên muốn thay nàng xin lỗi. Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm nói như vậy, tâm tình lại tốt hơn một chút. Mặc kệ Tô Liên nghĩ như thế nào, nhưng là ở Tô Tiêm Tiêm trong lòng, Tô Liên cũng chính là cái cùng cha khác mẹ muội muội mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có trách Tô Liên, càng không có trách ngươi, cho nên không cần ngươi tới xin lỗi, bất quá là cái ngoài ý muốn mà thôi. Ta tâm còn không có chút thành tựu như vậy, vẫn là nói ở Tô đồng học trong mắt, ta chính là như vậy tính toán chi ly người. Khương Thác thanh âm nhàn nhạt, cẩn thận nghe, còn có một tia nhu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên không có, ta tại sao lại như vậy tưởng Khương Khương đâu. Cái này làm cho Tô Tiêm Tiêm càng thêm ngượng ngùng, bởi vì sự tình một phát sinh, nàng liền sẽ cảm thấy, Khương Thác khẳng định sẽ chuyện bé xé ra to, nổi trận lôi đình, thật sự là quá mức hẹp hòi. Ai làm Khương Thác là nguyên thư trung đáng sợ nhất nữ vai ác. Lúc này hầu gái gõ cửa cầm quần áo tặng đi lên. Khương Khương, bằng không ngươi trước tiên ở ta nơi này tắm rửa một cái đi. Nếu ngươi không ngại nói, rốt cuộc trên người có sữa bò nhão nhão dính dính, cũng không thoải mái, buổi tối trong chốc lát trở về, ngươi nếu là bị phong còn thực dễ dàng cảm mạo, ta không có ý khác. Tô Tiêm Tiêm nhắc tới tắm rửa, liền nhớ tới hai người cùng chung chăn gối kia một lần, cảm thấy trong không khí độ ấm lập tức liền không giống nhau, mặt cũng có chút thiêu. Mà Khương Thác cầm lấy tắm rửa quần áo, ở Tô Tiêm Tiêm bên tay nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, lúc sau liền đứng dậy. Nghe thấy tí tách tiếng nước, Tô Tiêm Tiêm mặt bắt đầu thiêu lên, trong lòng phanh phanh phanh phanh nhảy. Nàng tại đây loạn tưởng cái gì đâu, Khương Thác như vậy bằng phẳng, như vậy chính trực, hoàn toàn không có một chút kiều diễm tâm tư, đều là nàng ở chỗ này loạn tưởng. Tô Tiêm Tiêm dùng sức vỗ vỗ chính mình mặt, làm chính mình lực chú ý một lần nữa trở lại đề thượng. Mà khi tắm cửa phòng mở ra kia một khắc, nhìn thấy Khương Thác giống như xuất thủy phù dung giống nhau. Khương Thác cả người bạch phản quang, bởi vì hơi nước nóng bức, trên mặt mang theo đỏ ửng, mặc dù là tóc ướt hơi có chút hỗn độn, cũng chút nào không hạ thấp nhan giá trị, ngược lại càng tăng thêm một ít nhân gian trần khí, quần áo có chút siêu siêu vẹo vẹo, biểu tình cũng có chút ngốc, nhưng là sắc bén hạ thấp không ít, thoạt nhìn thực dễ khi dễ. Thật sự là quá phù hợp Tô Tiêm Tiêm khẩu vị, đem đầu làm khô lại trở về đi. Tô Tiêm Tiêm cố ý sụ mặt, giả bộ một bộ lão cán bộ bộ dáng. Khương Thác gật gật đầu, trong tay cầm máy sấy, sau đó đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên tay. Muội nợ tỉ thường, cánh tay có chút toan, Tô đồng học để ý cho ta thổi thổi tóc đi. Đương nhiên không ngại, vì thế Tô Liệt từ kẹt cửa, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm tự cấp ngồi Khương Thác thổi tóc, hai người cùng khung hình ảnh ngoài ý muốn hài hòa, còn có một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, khí nàng ở ngoài cửa dậm chân. Cái này Khương Thác thật là buồn tao, rõ ràng thích đến không được, còn làm bộ một bộ không để bụng bộ dáng, liền tâm nhãn đều chơi thương. Còn làm Tô Tiêm Tiêm cho nàng thổi tóc, cái gì muội nợ tỉ thường, nàng mới không phải bình thường muội muội, mà là trên giường cái loại này tỉ tỉ muội muội. Một, thật là tức chết người đi được, mà Khương Thác như là đã nhận ra cái gì, hướng tới cửa chỗ nhìn liếc mắt một cái, cặp kia mắt phượng mạc danh làm người cảm thấy trong lòng run sợ, như là liếc mắt một cái vọng thấu ngoài cửa chỗ, sở nhìn lén người trong lòng suy nghĩ. Tô Liên bị hoảng sợ, đáng giận. Nội tâm nhiều liền tính, liền một chút sơ hở đều không cho lưu, quả thực giống như là diều hâu che chở chính mình trứng, sợ người khác mơ ước. Tác giả có chuyện nói, Khương Thác vô tội, Tô Tiêm Tiêm phiền não, cách chương.